Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 51-1051. Ban đêm lửa trại thiêu cực vượng, Tô Đường ngủ rất là an ổn. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm bị một đám ở bên hồ tắm rửa voi đánh thức, Xuân Hy cùng Đông Dương. Bọn người còn đang ngủ, Tô Vu ngồi ở bên hồ nhắm mắt dưỡng thần. Các đêm người đã thay đổi tam sóng. Phong ngữ giáo thụ thấy nàng tỉnh, mỉm cười gật đầu ý bảo Tô Đường tay chân nhẹ nhàng mà lên. Đi bên hồ rửa mặt, sau đó nhìn ở hồ nước hạ du lòng chảo chơi đùa voi nhóm cùng với uống nước linh dương nhóm. Duỗi duỗi người, hoạt động gân cốt, hô hấp mê muội sương mù chi thành mới mẻ không khí thực mau. Đại gia lục tục lên. Vân Hoa giáo thụ bọn người uống dinh dưỡng dịch làm bữa sáng. Nhân ban ngày còn có thăm dò nhiệm vụ, Tô Đường cũng không có hoa tinh lực làm bữa sáng. Uống lên một chút sữa bò, ăn hoang dại mật quất, sau đó chuẩn bị xuất phát, tiến đến núi lửa bụng lối vào, mọi người đi ra ngầm hồ nước rừng rậm. Sau đó dọc theo sơn thể tiếp tục xuống phía dưới, đi đến hẻm núi vết rách chỗ, mới nhìn đến đứt gãy sơn thể. Tản ra từng trận sóng nhiệt chính là nơi này. Đại gia đi vào khi thiểu tâm một ít, có khả năng sẽ gặp được ngũ cấp trở lên mãnh thú. Độc ma thảo đều mang theo sao? Nguyên Hoa giáo thụ sắc mặt ngưng trọng mà dặn dò nói, giáo thụ. Mang theo một đống đâu, Đông Dương từ nguồn năng lượng dương móc ra một đống độc ma thảo tới, mọi. Người sôi nổi gật đầu. Không chỉ có như thế. Tô Đường còn mang theo nửa căn nhân sâm, bắt đầu mùa đông sau, cùng với bọn họ thăm dò khu vực càng ngày càng xa. Nguy hiểm hệ số cùng không xác định tính cũng càng lúc càng lớn. Tô Đường đơn giản liền đem độc ma thảo, nhân sâm, hoa oải hương hương bao từ từ, chỉ cần đối tinh thần lực có bổ ích đồ vật đều mang lên ta khai đạo. Tô Đường, Đông Dương, Xuân Hy các ngươi ba người đi ở trung gian. Tô Vu tiên sinh phiền toái cản phía sau, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, mọi người đều không cần hoảng, Nguyên Hoa lớn tuổi nhất. Không tự chủ được mà bắt đầu gánh vác nổi lên lâm thời đội trưởng trách nhiệm tốt. Giáo thụ Tô Đường đám người dọc theo sơn thể cái khe đi vào. Ở hẹp hòi sơn thể trong thông đạo đi qua, cũng không biết đi rồi bao lâu, chỉ cảm thấy độ ấm càng ngày càng cao, sóng nhiệt đánh úp lại. Nhiệt người sôi nổi bỏ đi áo ngoài, các ngươi xem. Phía trước có phải hay không dung nham? Đông Dương mắt sắc phát hiện phía trước dung nham thế giới. Giống như da hầu giống nhau tạch một tiếng liền đi ra ngoài, Vân Hoa giáo thụ mặt tối sầm. Muốn đi bắt người, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia đã kinh hỉ mà hô. Các ngươi mau tới, thật lớn dung nham chỉ a, mọi người từ hẹp hòi cái khe trong thông đạo đi ra. Đồng tử co rụt lại, chỉ thấy núi lửa bụng là một mảnh thật lớn dung nham thế giới. Mà dung nham chỉ bên ngoài rơi rụng vô số hỏa hồng sắc tinh thạch. Đông Dương một bên hừ cười nhỏ, một bên nhặt tinh thạch thật nhiều tinh thạch đại gia một bên kinh ngạc cảm thán. Một bên nhặt tinh thạch Tô Đường nhìn về phía Tô Vu. Hai người không để ý đến trên mặt đất hỏa hồng sắc tinh thạch. Mà là dọc theo dung nham phương hướng tiếp tục hướng bên trong đi. Chỉ thấy thật lớn uốn lượn dung nham từ bốn phương tám hướng hội tụ thành hồ, cẩn thận một chút. Nơi này tinh thạch quá nhiều, căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm, thiên tài địa bảo ra đời phụ cận tất có dị thú, Gớt đại đế trầm thấp mà dặn dò nói, động vật nhạy. Bén độ so nhân loại hiếu thắng nhiều. Này đó hỏa hồng sắc tinh thạch tự dung nham trung ngàn vạn năm gian ngưng tụ mà thành. Tuyệt phi là sưởi ấm đơn giản như vậy. Nơi này có lẽ sẽ có hung tàn dị thú, Tô Đường gật gật đầu. Phóng xuất ra tinh thần lực, cảm ứng chấm đất hạ dung nham thế giới. Một chút mà thăm dò chấm đất hạ uốn lượn chật trội khu vực Tô Đường. Các ngươi đang làm gì? Mau đến xem. Dung nham chính giữa hồ có cái đảo nhỏ, Xuân Hy vội vàng mà chạy tới. Túm Tô Đường đi xem dung nham chính giữa hồ đảo nhỏ, Tô Đường quải quá sơn thể cái khe. Liền thấy Nguyên Hoa giáo thụ bọn người vây quanh ở dung nham bên hồ. chỉ vào đối diện đảo nhỏ, hỏa hồng sắc trên đảo nhỏ trường một cây hỏa hồng sắc đại thụ. Kia thụ xa xem như là một cây ngọn lửa thụ, nhan sắc cùng dung nham nhan sắc gần, hơn nữa sơn thể ánh sáng ám, nếu không nhìn kỹ, còn thật có khả năng phát hiện không được. Tô Đường hơi hơi giật mình. Nhìn về phía Tô Vũ, nói, này cây quá kỳ quái, có thể hay không là đi thông một cái khác khu vực thông đạo. Có khả năng, Gus đại đế híp mắt, đánh giá dung nham đảo nhỏ vị trí, nhíu nhíu mày, quá xa Tô Đường. Tô Vũ tiên sinh, chúng ta muốn hay không thượng đảo nhỏ, thăm dò một chút kia cây. Nguyên Hoa giáo thụ thập phần kích động, trên tay còn nắm chặt một phen độc ma thảo. Lúc này đây tiến sương mù chi thành cư nhiên lại phát hiện một cây kỳ diệu đại thụ. Nếu thông qua không gian gấp thông đạo tiến vào đến tân khu vực, phát hiện tân đại lục, trở về lúc sau nhất định sẽ khiến cho oanh động. Ta nhìn ra một chút khoảng cách, ước chừng là 50 mét xa, dung nham mặt hồ không có chống đỡ điểm, chỉ cần chúng ta tinh thần lực có thể thăm dò đến kia cây thiêu đốt đại thụ, là có thể dùng tinh thần lực tiếp một tòa nhịp cầu qua đi. Đông Dương vẻ mặt hưng phấn mà nói. Mắt trông mong mà nhìn thực lực mạnh nhất Nguyên Hoa giáo thụ. Giáo thụ, tinh thần lực của ngươi có thể đi. Nguyên Hoa giáo thụ, ngoặc kép, giáo thụ do dự một chút, nói, lý luận thượng là được không? Nhưng là đại gia hình chiếu ngày hôm sau. Tinh thần lực đều tiêu hao hơn phân nửa, liền tính ăn độc ma thảo. Nguy hiểm cũng có chút đại, ta trước thử xem, Đông Dương nói phóng xuất ra tinh thần lực. Kết quả còn không có dò ra mấy giây, đã bị quay cuồng dung nham cắn nuốt rớt, Đông Dương mất đi một cổ tinh thần lực. Thất thanh kêu lên, này dung nham có thể cắn nuốt tinh thần lực. Nguyên Hoa giáo thụ sắc mặt khẽ biến, phóng xuất ra một cổ tinh thần lực, thấy tinh thần lực lướt qua dung nham hồ 10 mét chỗ cũng bị cắn nuốt rớt. Lần này đại gia sắc mặt đều khó coi lên, Tô Đường thấy thế. Cũng lặng lẽ phóng xuất ra tinh thần tơ nhện, đạm lục sắc tinh thần tơ nhện vừa đến dung nham trên mặt hồ. Nàng liền ẩn ẩn cảm nhận được một tia khác thường, tinh thần tơ nhện lướt qua mặt hồ 20 mễ chỗ bị cắn nuốt rớt. Tô Đường sắc mặt khẽ biến, nhíu mày nói, chúng ta tinh thần lực không phải bị dung nham cắn nuốt, là bị ký sinh ở dung nham phệ hồn thú cắn nuốt. Trong hồ rậm rạp đều là phệ hồn thú. Chúng nó không phải chỉ ký sinh ở trong sương mù sao? Dung nham cũng có, Xuân Hy thất thanh kêu ra tới, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này nếu là hành tẩu ở dung nham trên mặt hồ, chính là từ phệ hồn thú hang ổ trước cửa qua a. Lại nhiều tinh thần lực cũng không đủ bọn họ cắn nuốt, cái này mặt nơi nào là dung nham. Là một đám cắn nuốt tinh thần lực hắc động nha, chúng ta đây liền không đi sao. Cũng không biết đối diện rốt cuộc sẽ truyền tống đến địa phương nào đi, Đông Dương nghe con mới. Sinh không sợ có chút không cam lòng, Tô Vũ tiên sinh cũng không có cách nào sao. Phòng ngữ giáo thụ nhìn về phía Tuấn Mỹ tuổi trẻ hắc y vu sư. Thấy đối phương hỉ nộ không hiện, cho dù phát hiện tân đại thụ thông đạo cũng gợn sóng bất kinh bộ dáng. Trực giác này đó căn bản là khó không được hắn, Gus đại đế nhìn thoáng qua đế quốc quân sự học viện. Nữ vu sư, nói, ta có thể qua đi, nhưng là ta may mắn giá trị là phụ, nếu các ngươi yên tâm nói, ta có thể sờ đến kia cây, kích phát không gian thông đạo. Lợi dụng không gian thông đạo hấp lực đem các ngươi kéo vào đi. Cũng không biết là thông đạo hấp lực càng cường, vẫn là dung nham phệ hồn thú hấp lực càng cường, mọi người đồng thời một trận ác hàn. Cả người nổi da gà đều đi lên, nếu là phệ hồn thú càng cường, bọn họ chẳng phải là tất cả đều muốn táng thân dung nham hồ, may mắn giá trị là phụ. Chỉ có Đông Dương chú ý điểm không quá giống nhau, nhìn hắc y vu sư. Muốn cười lại không dám cười, Tô Vũ tiên sinh, vậy ngươi chẳng phải là đi ở trên đường đều có thể bị chậu hoa tập trung, bị điểu ị phân, gặp được đều là ngũ cấp mãnh thú. Ha ha ha, đầu năm nay cư nhiên còn có người may mắn giá trị là phụ. Này vô sư từ đầu tới đuôi lạnh mặt, nguyên lai là cái xui xẻo trứng, Đông Dương Nhẫn cười nhẫn vất vả. Thiếu chút nữa nước mắt đều cấp cười ra tới, Nguyên Hoa đám người cũng kinh ngạc một chút. May mắn giá trị vì phụ, ở sương mù chi thành như vậy cao nguy hiểm địa phương. Có thể sống sót thật sự thực không dễ dàng, Xuân Hy một phen túm chặt Cuồng Tiếu Đông Dương. Sợ hắn chọc giận Hắc Y Vu Sư, bị hắn một chân đá đến dung nham, Tô Đường cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhận người ngại Đông. Dương, một phen túm chặt Tô Vu tay áo, cười khanh khách mà nói, Tô Vu, ngươi có thể qua đi sao? Cướp đại đế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái không biết sống chết Lâm Đông gia tộc Hùng hài tử. Vì cơ nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Tô Đường, có thể qua đi, chỉ là dung nham trong hồ rậm rạp đều là phệ hồn thú. Ta không có biện pháp dẫn người qua đi, Tô Đường nội tâm khiếp sợ. Nàng vừa rồi lại thử một lần, dung nham trong hồ hấp lực quá cường, tinh thần tơ nhện đều không qua được, càng miễn bàn một cái đại người sống. Tô Vu tinh thần lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn là 4S cấp bậc. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu không thích hợp liền quay đầu. Tô Đường từ nguồn năng lượng dương lấy ra lên núi tác, khấu ở chính mình trên eo, đem một khắc đầu cột vào Tô Vu kính hẹp bên hông, Gớt đại đế gật đầu. Ánh mắt hơi nhu, Nguyên Hoa giáo thụ đám người cũng đi tới. Nói, Tô Vu tiên sinh yên tâm, một khi có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ dùng tinh thần lực kéo ngươi trở về, không sai. Chúng ta cũng là 3S cấp bậc cao cấp triệu hoán sư. Đối phó này đó nho nhỏ phệ hồn sư vẫn là dư giả, Hắc Y Vu sư bất chí một từ. Xoay người liền hướng tới quay cuồng dung nham trì đi đến. Nam nhân từ nguồn năng lượng dương tung ra vài miếng trúc phiến. Ở trúc phiến rơi vào trong hồ nháy mắt cũng đã chuồn chuồn lướt nước mà dẫm lên đi. Lại vớt, mấy cái nhảy lên liền thoải mái mà lướt qua dung nham trì. Dừng ở dung nham giữa hồ nhô lên trên đảo nhỏ. Rơi vào dung nham trong hồ trúc phiến nháy mắt liền bốc cháy lên, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Đông Dương há to miệng. Lần này là thật sự khóc. Anh, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ liếc nhau, theo bản năng mà hướng tới dung nham bên hồ xem xét đầu. Cảm nhận được trong hồ lệnh người hít thở không thông sóng nhiệt cùng với kia cổ suýt nữa đưa bọn. Họ kéo xuống hấp lực, sắc mặt trắng bệch mà lui về phía sau một bước, đáy mắt đều là kinh hãi, Tô Vu, ngươi không sao chứ, Tô Đường vừa mừng vừa sợ mà kêu lên ân, nam nhân đánh một cái thủ thế. Đứng ở dung nham chính giữa hồ màu đỏ đại thụ trước. Híp mắt nhàn nhạt mà nói. A Đường, chờ ta 12 tiếng đồng hồ. Nếu ta không trở về, ngươi liền đi về trước. Chờ ta tìm ngươi, nếu vận khí thật sự không tốt. Lại truyền tống đến tử vong mảnh đất. Bất quá là tiêu phí điểm thời gian nhiều sát một ít mãnh thú mà thôi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Đường lo lắng mà nói. Nếu là ngươi 12 tiếng đồng hồ không trở lại, chờ ta một ngày, ta qua đi tìm ngươi, hảo cớt đại đế khóe môi hơi hơi dơ lên. Mắt phượng bỗng nhiên hiện lên lãnh lệ hàn quang, duỗi tay sờ hướng hỏa hồng sắc đại thụ, mọi người theo bản năng mà mở to hai mắt. Chờ Hắc Y Vu sư biến mất, kết quả, 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, cớt đại đế nhìn lòng bàn tay thân cây. Duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, nội tâm có 1 vạn đầu dị thú lao nhanh mà qua. Dựa, thật là suy, đây là một cái tử vong không gian đại thụ thông đạo, bệ hạ cảm thấy chính mình may mắn giá trị khả. Năng tiến hóa tới rồi phụ 6S cấp bậc chết. Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia cao giọng kêu ra tới. Thử ra một hàm răng trắng, che lại bụng. Suýt nữa liền phải cười ầm lên xuất khẩu, mọi người vẻ mặt hắc tuyến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy tử vong không gian đại thụ thông đạo đột nhiên chiết xạ ra một đạo bạch quang. Chiếu vào hỏa hồng sắc dung nham hồ thượng, ánh mặt trời từ sơn thể tế phùng chiếu nhập, cùng bạch quang hội hợp, ở không trung bày biện ra một tòa huy hoàng mỹ lệ hải thị thận lâu, một tòa nguy nga tráng lệ nhân. Loại thành thị hình chiếu như ẩn như hiện chung, mọi người há to miệng. Cả kinh một câu đều nói không nên lời. Này, này, Đây là sương mù chi trong thành Văn Minh thành thị. Hết chương.